Chương 2469, 2730 và nở tiên hoàng hôn, hạ. Hai người nói như vậy lấy, thế nhưng giới bài quan bên kia, cũng đã thành một mảnh huyết hải. Thông Thiên giáo chủ cùng mình bốn cái đệ tử ở trong sát trận chủ trì, mà các đệ tử tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, liền mỗi người thi triển thần thông, muốn bảo vệ giới bài quan. Chỉ là, xiển giáo bên kia chuẩn thánh, cái kia gì kẻn cho cơ hội này. Tiệt giáo, tổng cộng có ngũ tôn chuẩn thánh, mà hiện tại, bốn tôn chuẩn thánh đều ở đây trong trận pháp chủ trì, chỉ có một Vân Tiêu nương nương ở bên ngoài. Mà bên kia trong trận doanh, Nhiên Đăng đạo nhân, Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông không nói, Thiên Đình vậy liền còn có hai vị chuẩn thánh, đây là nhiều cơ hội tốt, bọn họ, tại sao có thể bỏ qua ngũ đại chuẩn thánh, liền đồng thời xuất động, thề phải cho tiệt giáo đệ tử đẹp. Mà Vân Tiêu cùng Bích Tiêu liên thủ mới có thể đối kháng nhất tôn chuẩn thánh, Vân Tiêu cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một VSC một mà thôi, như vậy xuống tới, tự nhiên là bị thua thiệt nhiều. Cũng may, Thông Thiên giáo chủ cũng không phải người ngu, hắn mặc dù đang trong trận, thế nhưng cũng nhìn thấy tình huống này. Chỉ là, hắn tự thân đều hết sức căng thẳng, làm sao có thể đủ phân ra một tay, đi trợ giúp đệ tử của mình bất đắc dĩ, gầm lên giận dữ, trực tiếp truyền âm cho Vân Tiêu. Sau đó, Vân Tiêu biến sắc cũng là không làm sao được giải khai giáo đệ tử, tụ họp lại, bố vạn tiên trận Vân Tiêu cũng là một người quả quyết, hôm nay tình cảnh này, lấy nàng một người năng lực, là vạn vạn đỡ không được cái này ngũ tôn chuẩn thánh liên thủ. Hơn nữa, sư tổ đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể thi hành. Tiệt giáo đệ tử, nghe được cái này mệnh lệnh, lập tức tập kết đứng lên. Như đã nói qua, tuy là bố trí tới Chu Tiên sát trận, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng vẫn là đem vạn tiên trận giáo cho mình những đệ tử này. Mà hiện tại, tuy là không phải Thông Thiên giáo chủ tự mình bố trí tới, thế nhưng chỉ cần có một cái hình thức ban đầu là được. Cái này vạn tiên trận, lại là vật gì nương nương, ngươi có từng nghe nói qua bên ngoài 10 triệu dặm nữ hoa cung, giới bài quan tình huống, trước tiên bị chuyển tới nơi đây. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Vân Tiêu dĩ nhiên dựa theo Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh bắt đầu bố trí Chu Tiên trận, không khỏi tò mò hỏi. Ở nguyên lai trong lịch sử, Chu Tiên sát trận cũng không phải Thông Thiên giáo chủ sau cùng con bài chưa lật, Vạn Tiên trận mới là. Hơn nữa, cái này trận pháp còn giống như là hắn độc chế. Chỉ là, cái này uy danh hiển hách Vạn Tiên trận, cuối cùng lại vẫn là không có ngăn trở tứ thánh liên thủ. Hơn nữa, từ biểu hiện nhìn lên, dường như cũng so ra kém cần tứ thánh liên thủ mới có thể phá vỡ Chu Tiên sát trận uy lực mạnh mẽ. Vì vậy, hắn ngược lại là không có quá nhiều quan tâm. Cái này, ta cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ bất quá, xem cái này pháp trận bộ dạng, giống như là lấy bởi vì trận linh, tập kết tất cả mọi người lực lượng. Thông Thiên, hắn vốn là am hiểu trận pháp, lúc này, hắn bố trí tới như vậy trận pháp, chắc là có nắm chặt nhất định. Vạn Tiên trận cùng Chu Tiên pháp trận bực này đại sát khí đều là bí mật trong bí mật. Nữ hoa nương nương cũng không biết đạo cụ thể tình hình như thế nào, chỉ bất quá, nàng là thánh nhân, tự nhiên có thể nhìn ra một ít đầu mối. Cái kia, tinh quan kỳ biến A hiện nay, tiệt giáo này đây một giáo lực, đối kháng tam giáo, còn muốn cộng thêm một cái thiên đình. Đến rồi mức hiện nay, tiệt giáo cái này trăm ngàn vạn năm tới nội tình, đều nên sáng đi ra. Chỉ là, không biết, bọn họ đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Cực kỳ hiển nhiên, tuy là Chu Tiên sát trận cùng Vạn Tiên trận cộng đồng bị bố trí xuống tới. Thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu xem ra, thực lực chênh lệch lớn như vậy, hoàn toàn là không thể bù đắp. Vì vậy, hắn cho rằng Thông Thiên giáo chủ cùng tiệt giáo bại vong, chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Nữ hoa lặng lẽ, nàng cũng tin tưởng, đến rồi thánh nhân bực này tầng thứ, thực lực chênh lệch, đã không phải còn lại có thể bù đắp. E rằng, dựa vào trận pháp lực, chuẩn thánh có thể tạm thời cùng thánh nhân chu toàn, thế nhưng thánh nhân nếu là thật phát liêu ngoan, một môn tâm tư muốn diệt chuẩn thánh, cái kia chuẩn thánh vô luận như thế nào cũng là không ngăn nổi. Hai người ở nữ hoa cung bên này chờ đấy, mà ngoài dự liệu của bọn họ, đến cuối cùng, trước không nhịn được, dĩ nhiên là Chu Tiên sát trận. Vô Đương Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu, còn có Quy Linh Thánh Mẫu phụ trách khu vực trước sau bị ba vị thánh nhân công phá, đa bảo đạo nhân kiên trì tới cuối cùng, thế nhưng trung quy không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Sau đó, bốn tôn thánh nhân liền đồng loạt ra tay, đem Thông Thiên giáo chủ vây khốn. Đa bảo đạo nhân không phải hạng dễ nhằn. Dưới tình huống này, vẫn là làm được tuyển trạch. Hắn trước tiên cùng còn lại 3 vị chuẩn thánh đến rồi vạn bên trong tiên trận, có 4 người này gia nhập vào, vạn tiên trận uy lực nhất thời cường đại hơn rất nhiều. Tấn công nhân mã đỡ không được, chỉ có thể lui xuống tới. Chỉ bất quá, bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, có thánh nhân ở chỗ này, coi như là vạn tiên trận, thì như thế nào đâu chúng ta cần phải đi. Không đi nữa, tiệt giáo chỉ sợ liền sau cùng hương hỏa đều lưu không xuống. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy tình cảnh này, nghĩ đến nguyên bản trong lịch sử ghi chép, trực tiếp đứng lên. Mà nữ hoa nương nương cũng như hắn một dạng, chỉ bất quá, ở trước khi đi, nữ hoa nương nương, vẫn là nhìn thoáng qua Thương Thiên. Lão sư, đều đến trình độ như vậy, ngài còn không xuất thủ, lẽ nào, thực sự muốn để Thông Thiên phát cuồng, trọng chỉnh địa phong thủy hỏa sao? Nữ hoa nương nương tin tưởng, Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy chính mình đệ tử thụ khó, tuyệt đối có thể làm được chuyện như vậy. Lão tử, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, bốn người đứng sóng vai, nhìn vạn tiên trận. Thông Thiên, coi như là kinh diễm, có thể tìm hiểu ra tới đây các lộ hủy chữa trận pháp. Chỉ là, hôm nay, đúng là vẫn còn muốn bại vong. Tiếp Dẫn nói đến đây nói, đồng thời, một trưởng hạ xuống. Vạn bên trong tiên trận, Đa Bảo đạo nhân vội va đòn đánh, lúc này mới coi là hóa giải di thiên đại họa. Chỉ là, vận may của hắn, cũng liền tới đây. Kế tiếp, bốn tôn thánh nhân đồng loạt ra tay, không lưu bất luận cái gì tình mặt, oanh kích cái này vạn tiên trận. Mà vạn bên trong tiên trận, tuy là được xưng vạn tiên, nhưng là vừa có thể như thế nào trong lịch sử, cho dù là Thông Thiên giáo chủ nắm giữ, tứ đại đệ tử ra chỉ vạn tiên trận cũng không thể ngăn trở tứ thánh liên thủ, càng là không cần phải nói hiện tại Thông Thiên giáo chủ tạm thời còn bị nhốt rồi. Vì vậy, không bao lâu, vạn tiên trận mà bắt đầu trở nên lảo đảo muốn ngã. Hết thể tiệt giáo đệ tử, sắc mặt đều trở nên không gì sánh được u ám, bọn họ đã dự cảm được, hôm nay chính là bọn họ mặt nhật. Mà Vân Tiêu thì là vẻ mặt lo lắng nhìn Tây Phương, đang mong đợi viện quân đến.